Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, đệ 1366 chương làm sai cái gì? Trên đời này nam nhân, chỉ biết đối cường thế nữ nhân có ham muốn chinh phục, mà sẽ không có ý muốn bảo hộ. Cảnh Vân Chiêu hiện giờ trên tay có như vậy nhiều công ty. Ngày thường khẳng định không thiếu quản lý thủ hạ. Cứ thế mãi, này tính tình khẳng định là thập phần cổ quái. Lê Thiếu Vân cũng không phải cái bình thường nam nhân. Vô luận là xuất thân vẫn là diện mạo càng hoặc là năng lực đều là người xuất sắc. Như vậy một người, tuyệt đối sẽ không cam tâm khuất cư một nữ nhân dưới. Ta đích xác có phúc khí, bất quá không cần ngươi nói, nhưng mà, Lê Thiếu Vân lại chưa cho mặt mũi, ngươi cũng không cần phải giả ngu. A Chiêu ý tứ thực minh bạch, cùng ngươi không thân, đối với ngươi không mừng, cho nên phiền toái ngươi đứng dậy rời đi, miễn cho nhà ta A Chiêu không có muốn ăn. Lê Thiếu Vân nói chuyện thời điểm đầu cũng chưa nâng. Thậm chí còn vẻ mặt tôn hòa gấp Cảnh Vân Chiêu để đồ vật. Không sai, người hiểu ta, Thiếu Vân cũng. Cảnh Vân Chiêu nhếch miệng cười cười. Diệp Sơ sừng sốt một chút. Lê Thiếu, chính là ta làm sai cái gì sao? Cũng là, ta không nên dây vào Cảnh tiểu thư không cao hứng. Rốt cuộc ta cùng với Cảnh tiểu thư bất đồng. Nàng là thiên chi kiêu nữ. Ta chỉ là cái bình thường nữ hài tử. Hôm nay có thể có cơ hội đi vào nơi này nhìn thấy Lê lão tiên sinh. Có thể nhấm nháp đến như vậy mỹ thực đã là ta vận khí. Nếu hiện tại Cảnh tiểu thư không thích nói, ta đây rời đi cũng không quan hệ. Nói xong, Diệp Sơ có chút chật vật đứng dậy, vẻ mặt ẩn nhận khổ sở bộ dáng. Từ nơi này tránh ra. Uông Nhu Thuần lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc. Tự nhiên nghĩ không ra đi giữ lại nàng. Mà Diệp Sơ cũng không cái kia ý tưởng. Hôm nay lại đây, bất quá là muốn mượn cơ hội này nhận thức một chút Lê Thiếu Vân. Thuận tiện tìm hiểu một chút hắn tính cách cùng với thói quen thậm chí là khẩu vị. Bất quá hiện tại xem ra, chính như Cận Dịch Nhiên theo như lời như vậy. Lê Thiếu Vân đích xác không phải đèn cạn dầu, không dễ dàng như vậy. Hơi hơi nắm chặt nắm tay, trên mặt lại lộ mỉm cười. Nàng còn có rất nhiều thời gian. Nàng không tin Lê Thiếu Vân có thể trước sau như một đối Cảnh Vân Chiêu như thế sủng nịch. Người cảm tình đều là kỳ hạn. Lê Thiếu Vân cùng Cảnh Vân Chiêu ở bên nhau cũng có không ít thời gian. Luôn có nhìn chán kia một ngày. Thậm chí cũng tuyệt đối sẽ có làm cãi nhau một ngày. Nàng về sau còn sẽ có cơ hội. Diệp Sơ vừa đi, trong phòng hài hòa nhiều. Mặc dù là Lê gia này đó trưởng bối không quá thảo hỉ, nhưng rốt cuộc lão gia tử ở, bọn họ cũng phiên không ra sóng gió tới. Lê Bồi Hiền cùng Uông Nhu Thuần lúc này trong đầu đều bị những cái đó tiền tiêu vặt chiếm cứ. Mà Lê Oánh cùng Lê Nhuế hoàn toàn chính là hai cái bộ dáng. Người trước ổn trọng nghiêm túc, đối lão gia tử hết thảy đều thập phần phối hợp. Cùng từ gia đảo cũng có thể nói chuyện được. Tuy nói chưa chắc có vài phần thiệt tình, nhưng ít nhất nàng trong lòng có điều cố kỵ. Liền sẽ không làm ra một ít đối Cảnh Vân Chiêu bất lợi sự tình tới. Đến nỗi Lê Nhuế, tính cách là nóng nảy kiêu ngạo vài phần, không ăn mấy khẩu liền hết muốn ăn. Ngồi ở một bên háo thời gian, lão gia tử không đi, nàng là không biết giận trước rời đi. Ngoan oa tuy rằng còn ở đi học, nhưng cũng may này đi học cũng không ngại ngại kết hôn. Nếu dựa theo ta ý tứ, cảm thấy chờ nàng 21 tuổi thời điểm làm hôn lễ, chờ nàng tốt nghiệp đại học thời điểm, suy xét sinh hài tử, thời gian vừa vặn tốt, Thông gia xem thế nào? Lê lão gia tử nói. Từ lão gia tử vừa nghe, nhíu nhíu mày, có phải hay không có chút quá sớm? Không còn sớm, không còn sớm. Này hai đứa nhỏ cảm tình hảo, đem hôn sự trực tiếp làm nhất thích hợp. Thông gia yên tâm, ta trước kia lời nói tuyệt đối tính toán. Về sau sinh hài tử bất luận là họ gì kia đều là ta Tằng tôn. Tuyệt đối đối xử bình đẳng. Ngoan oa nếu là không nghĩ tái sinh, một cái hài tử cũng thấu sống, ta tuyệt đối không bắt buộc. Mặt khác, làm hôn sự nhi thời điểm tự nhiên là trường hợp càng lớn càng tốt. Chờ ngoan oa vừa vào cửa, ta những cái đó tài sản thanh minh cũng lập tức có hiệu lực. Ta Lê Quân Uy cả đời kiếm đồ vật, chỉ có ta này tôn tử cùng cháu dâu nhi xứng đôi. Liền tính về sau hai người thật sự quá không đi xuống, vài thứ kia ta cũng tuyệt đối sẽ không thu hồi tới. Nên cấp ngoan oa một phân không ít. Hết chương.